Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không khỏi lại khiến mình tức giận quá mức. Sao lại thế này? Cô thế nhưng lại cảm thấy kẻ giả mạo là quan trọng nhất. Người đàn ông nhìn bộ dáng tức giận của cô, trong ánh mắt thoáng qua một tia nóng bỏng, bên môi như có như không, nâng lên đường cong nhỏ, không nhanh không chậm mở miệng. Điệu nhảy đầu tiên ngày hôm nay của tôi cũng đã trình diễn vào lúc sáng sớm rồi. Điệu nhảy đầu tiên của hôm nay anh cho cô, mà điệu nhảy đầu tiên của đêm nay cho cô Trinh Trinh. Cô có chết cũng không muốn thừa nhận, cực kỳ tức giận nói. Vậy thì chứng minh cái gì? Chó má. Người đàn ông này thật quá mưu mô quỷ quyệt rồi, cô vĩnh viễn không làm gì được anh ta. Người đàn ông thấy cô như vậy, không thể làm gì lắc đầu một cái, ánh mắt sắc bén quét một vòng mọi người ở đây, bỗng dưng mở miệng. Bương kế tiếp nên để cho cô trở lại nhà họ Cố một cách phong quang thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.